Chúng ta vào chương trình luôn nha các bạn nhé. Một lần nữa cho phép A Tuấn xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Cho phép A Tuấn xin được kính chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Hello nhà tài trợ Hoa Giấy Hà Thành. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của Cậu Tẩy đi bắt tà linh ở Thái Nguyên. Ở tập 1 ngày hôm qua thì các bạn đã thấy rằng là cậu cùng với team Giạp Xiếc và ông họ Cao Chi ở dưới Quảng Ninh đã lên để giúp họ Cao Chi ở trên Thái Nguyên để bắt nốt cái con tà linh. Không biết cụ thể là nó từ ông Mãnh hay là nó là từ đâu thì cũng chưa thể nói rõ được. Nhưng mà những cái sự việc xảy ra ở cái chi họ Cao trên Thái Nguyên nó cũng rất là kinh khủng rồi. Cái con ma đòn gánh, chân nó dài lồng nga lồng ngồng đó. Và đến cái phần cuối thì ông Đồng và Lâm Sẹo đã đi vào trong một cái nhà hoang và gặp một cái con ma giếng nước. Không biết cụ thể nó như thế nào thì bây giờ là đang rất là nguy hiểm. Và cậu Tẩy cùng với Môn Phọt sẽ vội vàng chạy đến giải cứu. Không biết nó hai người có cứu được hay không, hay cụ thể ra làm sao thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi. Các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Hà Cơ. Một chút nữa cậu comment thì mình sẽ game bình luận. Liên hệ với tác giả Hà Cơ cho phần tiếp theo sẽ đi hát quan họ ở Bắc Ninh. Ở trong nhóm kín cậu sẽ post trước ở trên đó. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 2 của Cậu Tẩy đi bắt tà linh ở Thái Nguyên. Bây giờ cậu Tẩy và Môn Phọt chạy sọc về nhà cụ Nề, co chân lao ra ngoài vườn. Bà cụ Nề đang ngồi bóc lạc ở trên hè, thấy cậu cùng với Môn Phọt chạy như ma đuổi, vòng lên trên đồi chè. Bà vội vàng đứng bật dậy, bỏ cái thanh tre kẹp lạc, ném ra đất ngơ ngác. Bà nhảy sổ xuống sân, bấu bấu vào cái bờ lan can, nhìn theo bóng lưng của hai thầy mà lẩm bẩm. Hai thầy làm sao mà như ma đuổi thế nhỉ? Hay là bên đấy ăn uống thế nào rồi? Rồi lạnh bụng, có khi lại đi ỉa? Thầy ơi! Thế cái oxy ở đằng này cơ mà! Hay thật đấy! Cậu và Môn Phọt vẫn cứ mặc kệ, lao hùng hục lên đến trên đồi chè mới dừng lại. Cậu thở hổn hển nhìn ngó xung quanh, chỉ thấy đồi chè của bà con nơi đây bạt ngàn mênh mông, biết đâu mà lần. Môn Phọt chạy đến bên cạnh chân cậu, ngã lăn ra đất thở phì phò, ngước mắt nhìn cậu. Có chuyện gì đấy cậu? Cậu nói rõ xem nào, tự nhiên lại chạy ra đây. Cậu Tẩy trong lòng, nóng như lửa đốt, quay sang nhìn Môn Phọt. Tôi đợi mãi, không thấy đám ông Đồng về. Tôi bấm quẻ thôi diễn một hồi thì báo là quẻ hung, là có ma quỷ che mắt đấy. Ông có mang đồ nghề không? Lấy cho tôi một lá bùa xem nào. Môn Phọt vừa nghe thấy huynh đệ bị ma quỷ hại, lập tức hết mệt. Lão hùng hổ há mồm ngồi chồm dậy, vòng tay ra cái túi đeo đằng sau, móc ra mấy lá bùa, sốt ruột đưa cho cậu. Thế bây giờ làm sao bây giờ hả cậu? Cậu Tẩy túm lấy lá bùa, giơ tay ngắt lời, ý chừng bảo lão đừng nói, để cậu tập trung. Tay cậu thoăn thoắt gấp tờ giấy thành cái hình thù kỳ lạ, mồm cậu lẩm bẩm thần chú. Chỉ một lát sau cậu nói, máy lửa đâu, đưa đây xem nào. Môn Phọt lại lục trong túi lấy cái bật lửa cho cậu. Lão thấy cậu thở hổn hển, mồ hôi của cậu loang loáng ở trên mặt, biết rằng đồng già chuyến này có khi dẫm phải cứt thật. Cậu bật lửa châm lá bùa trên tay, lá bùa bén lửa, cháy phừng phừng. Ngọn lửa kỳ lạ lại là màu xanh, chứ không phải là ánh đỏ ánh vàng. Cậu dứt khoát ném lá bùa lên trên không trung, chỉ thấy lá bùa cứ thế mà cháy. Xoẹt một cái, trước mắt cả hai tạo thành một vệt sáng, hóa như là dải lụa, nhắm thẳng hướng chân đồi bên kia. Cậu Tẩy vội vàng đuổi theo. Nhanh, đi theo nhanh không nó mất bây giờ, nhanh lên. Dứt câu, cậu mặc mẹ những luống chè của người ta, cứ thế mà hùng hổ chạy qua. Mắt vẫn không rời vệt sáng đang lơ lửng như cái đèn câu hồn. Mấy lần vấp ngã chồng vó, cậu vẫn không dám rời mắt. Thậm chí bị những gốc cây, cành cây nó cọ vào chân đến bật cả máu, cậu cũng mặc kệ. Hai người chật vật chạy một hồi, chỉ thấy vệt sáng nó vọt lên cao đến 20-30 mét rồi biến mất. Trước mặt của cả hai hiện ra một lũy tre mọc sừng sững. Ở đằng sau lũy tre có ngôi nhà tối đen xì xì và vườn cây cỏ dại âm u, cao ngang bụng người. Môn Phọt tháo cái dây phép uy lực quấn bên hông, tay móc bùa xông thẳng lao qua bờ rào. Gai găng nó cào toe toét cả mặt cả mũi cũng kệ. Cậu cũng không dám chậm trễ, dậm mạnh một cái, bằng một động tác cứ như là đại bàng xuống núi, cậu nhảy vèo qua bờ rào găng. Môn Phọt bấy giờ mới vịn tai cậu thì thầm: "Cậu ơi, mùi tử khí đậm như là cà phê Buôn Mê Thuột cậu ạ." Cậu Tẩy nhìn cái lão này mà bố tiên sư, đến lúc này mà còn cà phê mới cả trà cà pháo. Hai người bước lên trên sân thì giật mình ngồi thụp xuống. Bấy giờ ở bên hiên nhà đánh rầm một cái. Trong bóng tối, cậu Tẩy thấy một người định treo cổ, nhưng mà khổ nỗi xà nhà lâu ngày gỗ mục nát, mà cái thây kia thì nó to như là con lợn, không chịu được sức nặng, nó gãy rời đánh rầm ra ngoài. Mái ngói ở trên đầu rào rào rơi xuống người kia. Bấy giờ Môn Phọt mới chớp chớp mắt: "Ôi cậu ơi, cậu ơi, hình như là thằng Sẹo, thằng Sẹo đấy." Một vệt sáng lêu nghêu từ trong nhà vụt ra ngoài sân, đánh loáng một cái, rồi tiếng lẩm bẩm, tiếng hát nỉ non vang lên. Môn Phọt sáng quát: "Đây rồi, mẹ mày, con ma đòn gánh, con ma đòn gánh mày chết mẹ mày." Cả người lão dạo rực toan xông ra trong cổ con ma kia mà nẹt trong một trận, thì cậu lại bấu vai kỳ lại. Cậu nhìn quanh, từ từ, tình hình này là hai lão ấy ổn rồi, để xem nó định làm gì. Cậu vừa dứt lời thì tiếng hát kia im bặt, gió hiu hiu thổi. Từ nãy đến giờ, không khí trở nên tịch mịch đến đáng sợ. Cả hai đảo mắt nhìn ra sân, ngây người khi thấy cái bóng kia dễ phải cao đến hơn 2 mét, đã biến đâu mất. Môn Phọt nhìn thấy người thơ thẩn đi trên sân nhà, biết chắc đây là thằng con nhà Sẹo, thằng đệ tử yêu quý của mình. Lúc nào nó cũng ngoan, trừ cái lúc nó gặp ma thì nó kệ mẹ cả nhà thầy mà nó chạy trước. Lão lẩm bẩm: "Ồ, thế cái con kia nó đâu cậu nhỉ? Hay là nó biết có hai cao thủ bắt ma đây, nó sợ nó trốn mẹ rồi." Cậu Tẩy nghẹt mặt ra. Cậu cũng chưa gặp tình huống này bao giờ. Rõ ràng là mùi quỷ khí vẫn lẩn khuất đâu đây, chứng minh là nó cũng chưa đi đâu, cũng chưa bỏ chạy. Có khi nó đang chui vào chỗ nào mà hai người chưa nhìn ra. Bỗng nhiên cậu thấy thằng cha Phọt nó khoác vai mình, nó lần mò, nó sờ sờ ở trên cổ. Cậu quay sang mắng lão: "Này ông Phọt, ông sợ cái đéo gì đấy? Ông bỏ tay ra." "Đéo mẹ, tay thì lạnh." Môn Phọt không nhìn cậu, mắt vẫn khóa chặt thân ảnh của Lâm Sẹo ở trên hiên. "Ồ, sợ gì, cậu lên thiên, tay tôi đang cầm đồ đấy cơ mà." Vừa nói đến đây thì cả hai giật mình. Cậu Tẩy chột dạ, nghẹn cổ nhìn sang bên vai, chỉ thấy một cánh tay trắng toát, móng tay đen xì xì, trong bóng đêm lập lòe như có điện đang đặt trên vai mình. Cậu rú lên một tiếng, lộn vèo sang một bên. Ôi, Phọt ơi! Lão Môn Phọt cũng choáng váng, sừng sững ngồi trên cành tre ngay trên đầu của hai người, nguyên si một con đàn bà, mặt trắng toát, hai mắt trợn lên đỏ lờ lờ. Tiên sư bố nó chứ, lông mày thì như hai con sâu gióm, khóe miệng thì như bị ai cắt rạch rộng ra ngoác tận sau gáy. Hai chân của nó sỏ hài, thêu hoa huét lập lòe, đang đung đưa tay qua qua lại lại. Mà cái tay với cái chân của nó thì dài như cái đòn gánh, thòng xuống mà vỗ vai cậu như thế. À mẹ, tiên sư con ma đòn gánh này, mày lại dọa cả chúng ông à? Lão Toàn đứng lên vùng dây phép, thì cậu đã túm tay lão, quay người chạy tọt vào trong nhà. Môn Phọt nghẹt ra, thầm nghĩ. Ủa hay, hôm nay cậu lại sợ cái con ồn này à? Lạ nhỉ. Vào đến trong nhà, do trời tối, cả hai vấp vào người lão Đồng đang nằm khòng khoeo, ngã lăn ra đất. Môn Phọt lồm cồm bò dậy. Trong bóng tối, lão ngó nghiêng mắng cậu. Sao cậu lại chạy? Cậu sợ nữa à? Thanh niên hoài thế. Cậu để tôi, để tôi. Cậu Tẩy sờ soạng người đang nằm ở dưới đất. Túm được cái gì thì túm. Thế nào mà lại túm đúng cái chào mào của lão Đồng. Rồi sau đó lần xuống cổ, thấy vẫn còn mạch. Cậu mới thở phào. Thế là yên tâm rồi. Bây giờ thì tha hồ mà chơi khô móng với cái con của nợ kia. Sở dĩ cậu chạy không phải là sợ ma, mà cậu nghĩ chả may lão Đồng với Lâm Sẹo bị nó giết thì kiểu gì hồn phách của cả hai người cũng bị cái vòng ma nó quấn theo. Chỉ cần bắt sống cướp lại thì còn được, đến lúc ấy dựa vào quan hệ với coi âm mà người thì mới chết, xác vẫn còn ấm, có khi còn hồi hồn. Chứ nếu như mà đánh chết con ma ấy, nó bóp chết luôn cả hồn phách của hai lão già thì bỏ mẹ. Bây giờ thấy cả lão Đồng lẫn Lâm Sẹo vẫn còn sống, cậu quay qua nhìn Môn Phọt mỉm cười. Ông biết cái chó gì. Ông chờ đấy, kịch hay chuẩn bị đây này. Dứt câu thì cả hai người thấy cái vệt trắng lo lao vèo một cái qua cửa rồi biến mất. Môn Phọt nốt nước bọt, tay lăm lăm sợi dây phép, tay còn lại kẹp bùa, lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng vả cho con kia một phát. Cậu kéo Môn Phọt chạy nép vào đằng sau vách tường ngăn giữa buồng ngủ với phòng khách, ngó ngó qua cái ô cửa người ta đục hình số 4, đúng kiểu nhà ngày xưa. Môn Phọt khó hiểu, không biết là cậu đang làm cái trò hề gì mà cứ chạy cứ như là chó tuột xích thế này. Bất giác lão lạnh toát cả sống lưng, tựa như có cảm giác ai đó đang nấp ở đâu đây nhìn mình chằm chằm. Lão giật mình, ngó sang cửa sổ ở đằng sau lưng. Chỉ thấy một người tóc dài phải chấm gót, mượt mà phủ trên cái khuôn mặt trắng bành bạch. Đôi mắt xếch ngược lên ai oán nhìn hai người. Lão ú à ú ớ, bấm bấm cậu. Cậu ơi, nó kìa kìa, nó ở đằng sau kìa kìa. Cậu quay phắt lại, nhìn thấy mà cũng lạnh hết cả xương. Cậu lại kéo tay Môn Phọt, chạy ra ngoài phòng khách, lại nép vào góc tường. Ngồi rúm gió lại rồi thì thầm. Kêu đi, ông kêu đi. Môn Phọt ngây ra, mắt chớp chớp, không hiểu mô tê gì. Thế nhưng mà thôi, bao giờ chẳng thấy cậu là leader, cậu bảo kêu thì cũng kêu. Ấy nhưng mà tổ sư bố, lão kêu kiểu gì thì không kêu, chắc là do xem phim điện ảnh Nhật Bản nhiều quá. Lão lại kêu như sau. Kim mô trẻ. Cậu vừa nghe thì mặt đỏ bừng bừng, thầm moi tổ tông tám đời nhà thằng Phọt. Bảo nó kêu giả vờ là sợ ma, mà nó kêu tiếng Tây tiếng Tàu gì không biết. Môn Phọt bấy giờ vừa kêu vừa đưa tay vỗ vào đùi bành bạch bành bạch. Kim mô trẻ. Đúng lúc ấy, âm thanh đổ vỡ vang lên, xoang xoảng ở trong buồng. Lão đưa tay bịt mồm, im lặng vành tai lắng nghe. Bên trong ấy chuyển ra âm thanh, như là có người đang đi guốc gỗ, nện xuống cái nền nhà. Âm thanh cứ vang lên cồm cộp, cồm cộp. Lão đứng cả tim, mẹ bố tiên sư, đúng là con ma đòn gánh rồi. Cả cậu Tẩy cùng với Lâm, cùng với Môn Phọt căng mắt ra, nhìn chăm chăm qua cái ô cửa số 4 vào trong buồng. Bất thình lình, ở ngay bên kia chỉ cách độ có 2 gang tay, một khuôn mặt tóc tai bù xù, con mắt đỏ chót, nó cũng từ từ nhô ra, nhìn theo hướng của 2 người. Lão Môn Phọt còn đang nheo nheo mắt cố nhìn bên kia, tự nhiên thấy bên khóe mắt của mình lại có ánh sáng lập lòe. Lão liếc sang một cái thì hú hồn, lão kêu ré lên như con mèo hoang. Ôi cậu ơi, con này mình ở đâu nó cũng biết cậu ơi. Cậu ơi, nó đây đại, nó đây đại. Cậu Tẩy quắc mắt chỉ quát một phát. Thịt nó đi, thịt nó. Môn Phọt luống cuống kẹp bùa, vung tay vả đánh bốp một cái. Chỉ thấy một tia sáng vàng lóe lên, bùa vừa tiếp xúc với vong ma. Mà nữ bất ngờ không kịp chuẩn bị, ăn nguyên một nải Phật thủ vào mặt, bay dầm vào góc tường. Nó bật dậy cứng đờ đờ như khúc gỗ, nó nhìn chằm chằm cả 2 người. Cậu đứng lên phủi phủi đít quần chửi thề. Bà bố nhà mày, rồi bây giờ mày nhờn với các bố rồi. Môn Phọt bấy giờ định thần lại, cũng cười cười, tay vuốt vuốt sợi dây phép. Bấy giờ lão mới hiểu, thì ra từ lúc chạy vào đây, cậu đã nhanh tay dán một lá bùa chấn ở ngoài cửa. Rồi mỗi một lần chạy, cậu lại dán một lá bùa ở một nơi, dụ con ma vong này vào trong. Ngôi nhà hóa thành một cái lồng, để cho nó lọt vào thì đừng hỏng mà ra. Bảo sao từ nãy đến giờ, cậu cứ chạy cứ như là chó nghe tiếng pháo, hóa ra là cậu lừa con này vào trận. Cậu Tẩy hất hàm. Nào, ông đã thấy chưa? Ông đã hiểu chưa? Chiến đấu là phải cần cái đầu. Bây giờ ông lên chiến nó đi. Đối với cái loại mắt đỏ này, ông cứ mạnh tay hết cỡ cho tôi. Môn Phọt nhìn cái bóng ma trắng toát đứng sừng sững ở góc nhà. Cái đầu của nó dễ phải cao đến tận trên mái. Lão cười đê tiện. Hello em ma đòn gánh. Sawanika. Vào đây, anh em mình chơi đùa một tí nhé. Loáng một cái, con vong ma biến mất khỏi tầm mắt của Môn Phọt. Lão tự nhiên nghẹt ra. Ê, con này nhanh nhỉ. Mày lại trốn với ông à? Mày ra đây xem nào con kia. Tự nhiên lão lại thấy tắc tắc ở cổ. Lão đưa tay lần lần thì lại thấy một bàn tay lạnh như băng đang siết dần lại. Chỉ thấy ứ một tiếng, lão bị nó bóp cho lẻ cả lưỡi, rồi sau đó lăn ra dãy đành đạch. Cậu Tẩy thở dài lắc lắc đầu. Đéo mẹ, pháp sư pháp xiếc gì, nó bước qua đầu mà còn không biết. Bất chợt Môn Phọt đưa cái tay kẹp bùa, có thể tác động thẳng lên phần hồn của con ma. Như là người với người, lão túm lấy tóc của con ả mà giật ngược đằng sau lưng. Con vong ma vốn là cao lành khà lành khành, đang gỉ lấy cổ, bị giật tóc đến nghe cả răng, trợn cả mắt. Nó rú lên một tiếng. Này, thằng già mất dạy, thằng già mất dạy, ai lại chơi giật tóc? Mày bỏ tao ra, bỏ tao ra. Môn Phọt thấy đối thủ bị đau thì hít mắt, muốn cười khành khạch. Ấy mà cái cổ thì vẫn bị tay của nó ghì chặt, không kẹt mà cười nổi. Lão liền nghiến răng lên nghiến lợi, xoắn cái tóc nó thành một vòng mà giật mạnh hơn. Bấy giờ vong ma đau quá, phải buông tay ra khỏi cổ của lão. Môn Phọt tung người bật tôm một cái, đứng thẳng dậy. Còn con vong đòn gánh thì nó bò trên tường đành đạch, bò ngay trên đầu của cậu. Hồng vươn bàn tay nhọn hoắt chộp lấy cậu. Chắc nó nghĩ là môn phọt khó nhằn, mà nhìn thằng này mặt mũi trẻ trung, thư sinh, không biết gì, nó muốn thịt cậu trước. Cậu tẩy nhìn môn phọt mà mỉm cười, không cảm giác được bàn tay quỷ đang sắp sửa chộp lấy mình. Ấy thế nhưng mà tự nhiên cái đầu của cậu nghiêng qua một bên, tay phải của cậu nhanh như chớp thò ra. Một cánh tay áo rồng phượng đỏ lừ lừ, bàn tay cũng đỏ. Trên bàn tay ấy còn khắc những phù văn màu vàng lập lòe, loáng một cái, túm thẳng lấy cánh tay gân guốc của vong ma. Chỉ tuốt mạnh đánh dẹp. Cứ như là người ta tuốt lá rau ngót, cánh tay của con ma đòn gánh bốc khói nghi ngút, lòi cả xương trắng héo. Tiếng hét chói tai vang lên. Cậu tẩy xoay người dùng sức hất một cái. Con vong đòn gánh ngã lăn lông lốc ra chân của môn phọt. Thấy hàng về, môn phọt mắt sáng lên rít. À mày nhờn với các bố à? Mẹ con đĩ này mày nhờn với các bố à? Đoạn thò tay túm tóc con vong đòn gánh. Rồi sau đó cứ thế mà xòe bàn tay kia vả đôn đốp mười mấy hai mươi phát vào mặt nó. Cho đến khi rát cả tay, lão quay sang thì thấy tay mình bị ác ma nó nắm chặt, ghim móng tay vào thịt. Lão rú lên nhảy lui ra xa vẩy vẩy. Mày còn cấu cả bố à? Mày à mày! Con vong đòn gánh thấy quả này là gặp hàng cứng, không phải là đối thủ. Nó định quay mặt lao ra ngoài cửa, thế nhưng đánh dầm một cái, dường như là nó lao vào một bức tường vô hình, dính bê bết ở trên tường, rồi bị hất ngược vào bên trong. Cậu tẩy bấy giờ cười khanh khách, móc điện thoại bật đèn pin, tiến đến chỗ lão đồng, thò tay vào túi quần của lão lôi ra bao thuốc Vina, lấy một điếu cắm lên mỏ châm lửa. Hất hất hàm. Mày làm sao mà chạy được? Thế đã vào đến đây rồi mà còn chạy được á? Nói xong, cậu kéo lão đồng ngồi dậy, tựa vào tường, đoạn quay người đi kéo Lâm Sẹo ngồi vào trong. Lâm Sẹo vẫn còn ngây ngây ngô ngô, chưa giải được ma ấn. Cậu cũng mặc kệ, chứ sợ giải xong, nhìn thấy con vong đòn gánh này thì sợ vỡ mật mà chết mất. Ngoài trời lất phất từng hạt mưa phủ lộp bộp trên mái ngói. Bấy giờ cậu đã kê gạch ba banh, ngồi xem thầy Phọt cùng với con ma nữ thi đấu. Lâu lâu rít khói, phả ra mù mịt. Ở bên kia bấy giờ tiếng dây phép vang lên chan chát, lâu lâu lại nghe có tiếng Phật Đại Pháp Sư rú lên. Này, ông đã bảo là không chỉ cào cơ mà. Mày cào ông thì ông lại dựng tóc bây giờ đấy. Chỉ khổ là con ma bị thầy Phật vần cho, cứ như là người ta vần châu trọi, bay nhảy khắp nhà né tránh sợi dây phép đầy uy lực. Cứ như là con rắn đuổi theo mình. Lâu lâu nó quay lại, nó cào một phát lên mặt của thầy. Bây giờ thầy Phật tóc tai xõa ra, trông cứ như là hai con ác quỷ đang đại chiến. Ở bên dưới đám tang nhà bà cụ Rèn, mưa trút xuống xối xả, ào ào ở trên mái rạp. Khách đến viếng ngồi túm tụm lại đợi mưa ngớt. Chú Rêu đang phủ phục bên bàn vong, bất giác lạnh cả người, tựa như là có ai điều khiển mình, dương mắt nhìn ra ngoài ngõ. Trong thoáng chốc, chú như muốn ngã lăn ra. Dưới màn mưa mù mịt, ánh điện chiếu từ cái bóng típ buộc ở trên cột nhà rạp hắt ra. Trong không gian ngoài ấy, cứ như là một tấm rèm nước mờ ảo. Đằng sau tấm rèm nước, chú Rêu nhìn rõ mồn một là bóng hình của bà cụ Rèn. Mái tóc bạc trắng quen thuộc, bị nước mưa bết lại, rũ xuống ở bên vai. Bà cụ Rèn mặc cái áo nhung màu nâu, quần đụp đen, đôi chân trần tái nhợt, mặt cũng trắng như tờ giấy, đôi mắt xếch ngược lên toàn là lòng trắng. Đôi môi đỏ như bôi son, nổi bật trên làn da tím tái, cứ nhìn lặng lặng vào trong nhà. Chú Rêu lắp bắp lui lại mấy bước, ném cái gậy tre ra sân, vịn vai ông cụ Mốc đang ngồi bên bàn nước. Bác Mốc ơi, mẹ cháu về. Mẹ mẹ cháu đứng ở ngoài cổng bác Mốc ơi. Ông cụ Mốc vừa hớp được ngụm nước chè thì vội vàng phun ra, trợn mắt nhìn thằng cháu, mặt tái xanh như đít nhái. Nhìn ra ngoài chỉ thấy nước mưa xối xả, trên trời sấm chớp lập lòe. Cụ quay lại nhìn chú Rêu. Rêu ơi, mày mày hoa mắt đấy à? Tao có thấy cái gì đâu à Rêu? Hừ. Cụ Bốc quay sang nhìn mấy ông bà ngồi cùng bàn, đầu quấn khăn tang trắng toát. Mấy cái đầu cũng gật gù xác nhận. Chú Rêu bấu chặt vào tay cụ Mốc. Thật, cháu vừa thấy mẹ cháu về. Mẹ cháu mặc quần áo y chang như lúc niệm. Mặt mẹ cháu trợn lên, hãi lắm. Ở trong nhà lúc này, bác Câu từ sau vườn nấu cỗ cùng đám đi băng qua cửa, vòng lên cho khỏi mưa. Vào đến nhà, bác rậm rậm mấy cái mép cửa cho khỏi đất cát. Đảo mắt nhìn qua chỗ quan tài, bị hai cái khúc dây cháo buộc vòng qua, như đề phòng là người bên trong lại chồm dậy bò ra ngoài. Ánh nến vàng vọt leo lét, lạnh cả người. Đột nhiên, có tiếng ho khổ khổ vang lên, làm cho bác giật mình. Bác Câu rợn cả tóc gáy. Bác nghe tiếng ho này quen lắm. Đúng là tiếng ho của bà cụ Rèn khi còn sống. Bà cụ vốn dĩ bị hen suyễn đã lâu, cứ lâu lâu là rũ rượi ra ho từng chập từng chập. Một ý nghĩ hái hùng hiện lên trong đầu của bác. Không lẽ là vong hồn của bà cụ Rèn đang lẩn khuất quanh đây? Hay là xác của bà cụ phát ra tiếng ho? Rồi nhỡ đâu một lát nữa, cái nắp quan tài nó bung ra, bà cụ Rèn giống như là cương thi ở trong phim Trung Quốc chồm ra mà cắn cổ bác thì chết. Bác Câu vội vàng đi nhanh qua phòng khách. Lúc đi ngang qua, bất giác bác đảo mắt, nhìn vào gian buồng của bà cụ Rèn, nơi bà cụ treo cổ. Bác giật mình rú lên. Ở trong đấy, bác thấy rõ mồn một bóng dáng bà cụ Rèn đang nằm nghiêng nghiêng ở trên giường, quay mặt vào trong tường. Ấy nhưng mà cái đầu thì lại quay ra đằng sau, cắm ở trên gáy. Mắt trợn lên, khóe môi mỉm cười nhìn bác. Điều kinh khủng hơn nữa là một cái cánh tay cũng bị bẻ vặn ngược, đưa lên vẫy vẫy bác Câu. Ôi giời ơi! Bác Câu rít lên một tiếng, chạy nhào ra ngoài sân, làm cho đám người cụ Mốc giật mình. Anh Câu, cái gì đấy? Cái gì mà hét lên thế? Bác Câu mồm méo xẹo, á khẩu. Bác muốn nói lắm. Bác muốn nói là vong hồn của bà cụ Rèn đang nằm ở trên giường trong nhà kia kìa. Ấy thế nhưng như đang có ai khóa mồm bác lại. Bác lắc đầu ú ớ trong vô thức. Cụ Mốc thở hắt ra, kéo bác Rèn ra bàn nước. Tiếng nhị của đám thợ kèn vẫn cứ oe oe oe oe rỉ rắt vang lên. Ở bên kia, cậu Tẩy ngồi chống cằm xem Phọt Già với ma nữ nó vật lộn vẫn cứ bất phân thắng bại. Thầy Phọt đang đánh hăng bỗng nhiên giơ tay ra hiệu là tạm dừng. Cậu ngây ra nhìn lão Phọt đi đến bên cửa sổ, cởi phăng cái áo vắt lên đấy. Nhô ra toàn là xương sườn lẫn xương sườn. Xong xuôi lão thò tay vào trong túi quần, lôi sợi dây chun lên buộc tóc hai bên, trông cứ như là Ngưu Ma Vương. Bấy giờ ở trên người của lão chi chít những vết bầm tím, bị ma nữ nó đánh. Cậu hất hàm nhìn bóng người đang đu tòn ten như con đời ươi ở trên xà nhà, đầu cắm xuống đất. Thế mày đã chết lâu chưa? Thân xác của mày bây giờ sắp sửa thành đại yêu rồi đấy nhỉ? Âm thanh như gió thoảng. Gần 200 năm rồi. Chúng mày khôn hồn thì mở pháp trận cho tao ra. Không thì tao giết. Tao tao giết. Môn Phọt tay lăm lăm cái dây phép. À, mày vẫn còn tưởng là mày ngon à? Tại lúc nãy bố mày chưa buộc tóc thôi. Bây giờ mày biết tay bố. Đoạn thầy múa sợi dây phép vun vút như Triệu Tử Long múa giáo. Trong màn đêm chỉ thấy cái bóng trắng nó nhảy nhót như con khỉ. Lâu lâu lại đấu đầu vào nhau, vang lên những âm thanh chan chát. Làm cho cả thầy Phọt cùng với ma nữ lùi lại mấy bước. Thấy đối phương dựa vào tường, thầy Phọt chớp cơ hội. Liền xông lên vung tay kẹp bùa, vả thẳng vào mặt con này một cái. Nào ngờ đến gần thì loáng nó biến mất, rồi lại hiện thân ra ngay ngoài cánh cửa. Thầy Phọt mất mục tiêu, vả vào bờ tường, cảm giác tay đau buốt đến tận óc. Lão ôm tay suýt xoa. Này, này, mày chơi hèn thế. Cậu há mồm trợn mắt. Cậu nhìn thấy ngoài trời mưa đã ngớt. Thôi thì có lẽ cũng không cần phải trú mưa nữa. Cậu mới đứng lên phủi phủi đít quần. Nhìn con vong đòn gánh. Thôi, chơi thế là đủ rồi. Nhá, mày ra đây tao bảo này. Ra đấy. Thấy cậu tham chiến, Môn Phọt vẩy vẩy cánh tay nhe răng. Chết mẹ mày rồi. Chuyến này thì mày mất hình rồi con ơi. Cậu nhìn con vong đòn gánh, oán khí trên người bốc lên ngồn ngột, khói xanh khói đỏ lợn vợn, tụ lại trên đầu của nó thành một cái quầng lập lòe. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng nhún chân một cái, lao vọt về phía của đối phương. Chỉ thấy tay cậu vươn đến. Hai tay con vong ma bấy giờ đã giang ra dài như cái đòn gánh, hơi ngả người ra đằng sau. Nó hiện ra chân hình lúc chết, là người nâm ngâm nước lâu ngày, trương phình cả lên, da thịt bủng beo. Cái đầu của nó nghẹo qua một bên, há to cái miệng, chua lòm lòm, cái lưỡi dài thè lè. Phun ra một cỗ oán khí màu lục như là tấm giáp để phòng vệ. Ấy thế mà bàn tay của cậu cứ nhẹ nhàng xuyên qua túm lấy cổ nó. Cái cảm giác nhây nhây nhớp nhớp làm cho cậu giật mình. Mẹ mày chứ, mày lại còn lì với bố đấy. Cậu rụt tay lại lôi ra đằng sau, loáng một cái. Vong ma đã tung người, bám vào cột nhà mà leo lên. Cậu co chân nhảy vọt lên. Từ trong tay áo của cậu, bàn tay đỏ móng vuốt sắc như dao thò ra mà chộp lấy lưng của ả giật xuống. Chỉ thấy dẹt một tiếng. Tiếng hét long trời lở đất vang lên, làm cho Môn Phọt ở bên dưới cũng phải bịt cả tai vào. Cậu ơi, giết mẹ nó đi. Mẹ cái con này mất trật tự quá cậu ơi. Cậu Tẩy bấy giờ ngửa mặt nhìn lên xà nhà, thấy ma nữ bị bàn tay đỏ của mình bóc ra một mảng thịt to, lộ ra bên trong là phổi gan xanh lè lè, đang trợn mắt ai oán nhìn cậu, lo lắp bắp. Mày là ai? Mày là ai? Sao mày lại có cái đấy gây thế? Cậu khẽ lôi lại vài bước, nhìn đăm đăm như đang thôi diễn lại tiền kiếp và hậu kiếp của con vong để xem nó có cái nghiệp cái chướng gì. Cậu chỉ thấy toàn những cảnh gai mắt khi thấy con vong nhẫn tâm giết hai đứa trẻ con ở dưới ao. Gần đây còn bắt một thằng thanh niên rồi còn ăn luôn cả hồn phách. Hôm nay lại còn đòi giết đám lão đồng. Cậu rít qua kẽ răng. Mẹ nó chứ, cỡ mày không đủ tư cách biết tao là ai nghe chưa. Cậu khẽ nâng cánh tay phải, đưa lên phía trước. Những ngón tay khẽ động, từ dưới mặt đất loang loáng hiện ra một cái chấm đen như quả trứng gà. Nó xoay tròn một hồi rồi mở to dần, cho đến khi như cái hố đen bằng cái chiếu. Từ bên trong ấy truyền ra tiếng quỷ khóc thần sầu. Con vong đòn gánh đu ở trên xà nhà run bần bật, nghiến răng nghiến lợi. Mày định làm gì? Mày định làm cái quái gì thế? Hả? Cậu nhìn chằm chằm vào trong hố như đang chờ đợi thứ gì đó. Đoạn cậu trụm tay vào thành cái loa, nói xuống dưới hố. Này, lên đi còn gì nữa. Này, mở cửa rồi. 5 4 3 hai. Chỉ thấy đánh rào một cái. Từ trong cái hố, một cánh tay trắng bạch thò lên bám vào miệng hố. Nhìn móng tay đen xì xì, như là gọng kìm sắc nhọn, thầy muôn phọt rú lên. Ôi cậu ơi, trông ghê thế. Quân ta hay là quân địch đây? Từ dưới hố nhô lên một cái đầu trắng bạch. Là một cái đầu chó, nhe ra hàm răng nanh, nhẻo rớt rãi. Đôi mắt vàng óng, lông mao mọc từ gáy xuống kín cả lưng. Cậu còn chưa kịp trả lời thì muôn phọt hoảng hốt vung roi lên. Nọc mẹp. Con kia vừa loay hoay trèo ra khỏi hố thì ăn nguyên một roi uy lực. Nó rú lên. Cảm giác gạch ngói ở trên đầu xô rào rào như muốn sập cả nhà. Cậu Tẩy trợn mắt. Ông Phọt ơi, ông làm cái gì đấy? Vừa dứt câu thì phụt một cái, nguyên si cả một cái thân ảnh đồ sộ, trắng bành bạch như đổ vôi, lao ra khỏi cái hố. Móng vuốt dài ngoằng chộp đến mặt của Môn Phọt. Môn Phọt lôi lại vào tường, nghiến răng giơ dây phép ra đỡ. Tay của con quái vật kia chạm vào dây phép, vang lên âm thanh xèo xèo. Chỉ thấy nó uốn một vòng, quấn lấy dây phép của Môn Phọt, dí sát vào mặt của Môn Phọt, thở phì phì, làm cho tóc của Môn Phọt dựng ngược cả lên, toàn thân rũ ra, máu mồm máu mũi phun ra ồ ồ. Đoạn, nó há to mồm, toàn muốn gặm đầu của lão, thì cậu Tẩy quát. Dừng lại! Vừa nói, cậu vung tay phách một chưởng vào không khí. Thế nhưng dường như dã nhân kia bị khống chế, khựng lại, quay sang nhìn cậu. Ánh mắt đang đỏ như than, dịu xuống trở lại thành ánh vàng đồng. Buông tay ra khỏi sợi dây phép, từ từ bò ngược vào hố, không dám chui lên. Nhưng cái đầu thì vẫn hướng, nhìn về phía Môn Phọt mà trợn mắt căm thù. Cậu Tẩy đảo mắt, nhìn qua thấy ba bốn con quỷ sai cũng đang nhô lên, nhìn Môn Phọt mà nhăm nhe. Trong đó, có một con quỷ đầu gà, bịt mồm cười khanh khách. Thằng già, lần trước mày đánh tao, lần này tao biết điều. Tao cho quỷ Hà nhô lên trước, chứ mà lúc nãy tao nhô lên, có khi là ăn roi biêu đầu. Thằng mắt mù, mày lại dám chơi cả quỷ Hà. Nói xong, quỷ sai đầu gà cứ thế mà cười như nắc nẻ. Cậu Tẩy e hèm một cái, bấy giờ đám quỷ sai mới ngoan ngoãn. Cậu hất hàm lên trên xà nhà. Quỷ sai nhìn thấy là con ma nữ quần áo tả tơi. Từ trên người máu thịt cứ nhỏ tong tỏng xuống, lộ ra khung xương. Còn vòng đòn gánh nhìn thấy bảy quỷ sai, đặc biệt là nhìn thấy quỷ Hà thì rúm gió. Cậu Tẩy chỉ lạnh lùng. Giao cho mấy người xử lý, lôi nó xuống thẩm vấn nghiêm ngặt cho ta. Nó là nhiều tội nghiệt lắm đó. Xong, cậu đi qua đỡ Môn Phọt. Môn Phọt bấy giờ máu me ướt đẫm cả người, thở hổn hển, mặt tái xanh nhìn mấy quỷ sai. Nhầm tí. Có sao đâu. Xin lỗi nhá. Đoạn, cậu quay người kéo đám lão đồng và Lâm Sẹo ra ngoài sân. Ở trong nhà chỉ vang lên tiếng cười khanh khách. Cả đám vừa ra đến sân thì tiếng xích sắt loảng xoảng vang lên, rồi tiếng gào thét, tiếng xương cốt gãy rôm rốp và tiếng con ma nữ kêu lên thảm thiết. Sau nửa phút, mọi thứ im bặt, trả lại không gian yên tĩnh cho màn đêm. Xa xa đám vong ma nhìn thấy cảnh quỷ Hà xuất hiện thì cuống cuồng bỏ chạy, thậm chí không cả dám quay đầu lại. Chỉ còn lại tiếng nước mưa trên lá cây giỏ tí tách. Bấy giờ cậu mới quay lại nhìn Lâm Sẹo, đồng già. May mà vẫn còn kịp đấy. Ông gọi hai lão ấy dậy đi. Môn Phọt quẹt máu đã đông lại ở trên mỏ, thở phào. Quả thật là cái con vừa rồi nó ghê quá. Chậm một nhịp nữa là nó nhai đầu mình. Lão tiến lên vài bước, móc bùa, dán lên người Lâm Sẹo và đồng già. Đoạn niệm chú. Lão co chân sút đánh bốp một cái. Dạy, dạy, bại, mô tiền sử hai thằng trời đánh. Dạy xem nào. Lão đồng đang ngồi rúm gió như là chó say sữa, mở mắt đơ đơ. Vừa mở mắt ra thì lão rú lên. À, ai giỏi ơi, ôi ôi, Phật ơi, quá quá ma, quá ma Phật ơi. Lâm Sẹo cũng rú lên như khỉ đột, lồm cồm bò dậy ôm chặt lấy chân của Môn Phọt. Ôi thầy ơi, con tưởng hôm nay chúng mình đã âm dương chia lìa đôi ngả thầy ơi. Lão đồng lon ton, chui rúc lung tung. Thấy Lâm Sẹo hô vậy thì khựng lại, quay sang nhìn cậu Tài. Ôi mày quá cậu đây rồi. Suýt nữa thì con tưởng là không về gặp cậu. Để còn ăn cưới thằng Phọt với em bữa ấy cậu ơi. Sợ quá. Hốt cả hèn, hốt cả hèn. Lão bây giờ ôm chầm lấy cậu Tẩy, nước mắt ngắn dài, nước mũi còn chảy thè lè trên vai áo của cậu. Tiên sư thằng đồng già, mày im mẹ mồm mày vào. Đừng có nhắc đến con bữa ấy trước mặt tao, nổi cả da gà đấy. Được rồi, tôi ở nhà tưởng là các ông đi gội đầu đấm lưng ở đâu đấy. Lần sau nhá, tôi cấm công không được đi lang thang đâu. Đất khách quê người biết đâu mà lần. Hôm nay là còn may đấy. Thôi thôi thôi thôi, đi về, đi về. Thế là cả đám lại trở lại nhí nhố. Tiếng cười choe choe của lão đồng lại vang lên ở sau những luống chè, làm cho mấy người dân nhà ở quanh đấy lại tưởng là bầy yêu tinh ở trên núi nó xuống. Mấy thầy trò dắt díu nhau đi một mạch về thẳng dưới nhà đám. Bây giờ đã nửa đêm, khách khứa đã về hết. Ở trên sân chỉ còn lại ông cụ Mốc, bác Câu và anh Rêu đang ngồi uống nước chè nói chuyện. Thấy đám cậu Tẩy về, dẫn theo đám lao đồng, ba ông con vội vàng xô ghế chạy ra. Ông cụ Mốc nhìn lão đồng thì ngây người. Ồ, thế hai bác đi đâu mà quần áo bê bết thế này? Đoạn quay sang nhìn Lâm, nhìn Môn Phọt. Ồ thế còn thầy? Sao mặt thầy bé bét, cứ như là vừa chui vào bụi rậm thế kia. Đoạn ông cụ kéo ghế cho mọi người ngồi, hỏi han vài câu. Cụ sai bác Câu cùng chú Rêu đi bê cỗ lên, tiện thể cả đám ăn đêm luôn. Môn Phọt cởi trần, ném mẹ cái áo dính máu ra thùng rác, giật tạm cái áo đại bàng gãy cánh của chú Rêu mặc vào, rồi bắt đầu khoe chiến tích. Đấy, các ông thấy không? Cao thủ bắt ma nó phải thế nhá. Xong đoạn con ma đọt gánh nó bóp cổ tôi. Tôi dùng phép là rút cốt công. Tôi co người lại bé như quả bóng tê lít. Vung phép mà thoát ra. Sau đó tôi đánh cho nó bay cả đầu ra đi. Ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Đám cụ Mốc biết điểm. Vừa rồi là cậu và Môn Phọt vừa ở đấy về. Bởi vì ngày xưa chỗ ấy là cái miếu, sau này ai đó phá đi mà xây nhà. Các cụ kể lại là ở đấy có con tinh con tà, nó hay gọi người vào giấu. Có những hôm trái gió trở trời, người ta còn thấy nó ngồi vắt vẻo ở trên ngọn tre cong. Rồi nó còn vào làng, nó đi gõ cửa từng nhà xin ăn. Nhà nào mà bị nó nhòm ngó thì gia chủ cứ lăn ra ốm đau triền miên, làm đâu hỏng đấy. Cụ Mốc nhìn thầy Phọt cầm cái còng gà đang chảy môi chém gió thì càng thêm nể. Dạ vâng, đúng là cái con đấy rồi, cái con mà nó cao cao như cái đòn gánh đấy phải không ạ? Dạ đúng là nó đấy ạ. Dạ bái phục các thầy quá. Dạ thế đội ơn các thầy đã đuổi con ma con quỷ cho làng cho xóm ạ. Cậu Tẩy, Lâm Sẹo với ông Đồng chỉ che miệng nín cười. Thằng Phọt nó chém gió lên tận mây xanh. Thế mà các cụ cũng tin. Sao lại dốt thế chứ? Không biết là thời đại nào rồi mà làm gì có cái phép nào co người bé như quả bóng. Có mà như thế thì còn tài hơn cả Tôn Ngộ Không. Như thế đem ra lửa con nít cũng không xong. Thế mà mấy cái người này lại tin. Khó hiểu thật đấy. Cả đám người đang ngồi quây quần ăn uống ngon lành thì bên tai của chú Dê lại vang lên tiếng thì thầm. Dẻo ơi, mẹ còn sống, mở quan tài cho mẹ ra Dẻo ơi. Chú Dẻo trong lòng đang buồn tủi, chẳng thiết ăn uống gì, đang ngồi châm rượu cho các thầy. Nghe thế thế thì trợn cả mắt, buông tay đánh rơi cả chai rượu vỡ tan. Mọi người giật mình nhìn sang, ông cụ Mốc ngơ ngác. Ở cái gì đấy hả Dêu? Mày làm sao đây? Muôn Phọt đảo mắt nhìn cậu, thấy cậu vẫn bình thản ngồi ăn uống. Chỉ bảo, không phải là mẹ anh đâu, nó là con quỷ đấy. Kệ bố nó xem nó định làm gì. Lão Đồng đang mút cái cổ gà, nghe có quỷ thì giật mình cắn suýt cả vào lưỡi. Xô ghế lao ra ôm lấy cậu. Quỷ đâu hả cậu? Ôi giời ơi, sao lắm mà lắm quỷ thế? Đêm hôm cứ ma ma mới chả quỷ quỷ sợ bỏ mẹ ra. Lâm Sẹo cũng bám chặt lấy tay của Môn Phọt. Quỷ quỷ đâu đấy? Cậu ơi, vừa nãy đã sợ lắm rồi. Cậu đừng trêu chúng con. Ông cụ Mốc và bác Câu cũng đơ cả ra. Sợi miến ngậm lên mồm vắt cả vào mép, còn không cả dám nhuốt. Quay phắt ra nhìn chú Rêu. Cậu Tẩy giơ tay ý bảo im lặng. Cậu hất hàm chỉ vào trong nhà. Mấy người cùng dòm vào, vừa nhìn thì ai nấy dựng cả tóc gáy, lạnh toát cả sống lưng, tay chân run lẩy bẩy. Ông cụ Mốc nhẹ sợi miến ra mà lắp bắp. Cái gì kìa? Ôi giời ơi! Trước mắt mọi người, trong nhà tối như hũ nút, điện đóm đã tắt ngúng từ bao giờ. Ánh nến bập bùng ở trên nắp ván thiên, lúc mở lúc tỏ. Đằng sau tấm màn che quan tài, ở trên đỉnh nắp quan tài, đúng là có bóng người đang ngồi chồm hổm, đưa tay vuốt ve mái tóc dài ngang vai. Nhìn cái bóng dáng gầy gò ấy, chú Rêu muốn hét lên, bởi vì chú biết ấy là ai. Mẹ, mẹ cháu về, bác Mốc ơi, mẹ cháu về. Một cơn gió lạnh lẽo từ ngoài cổng thổi ù ù, bay mấy cái túi ly lông quấn vào trong, trông cứ như là ma chơi, nó đang vờn. Một cỗ oán khí cực mạnh lao vào trong nhà. Cậu dùng mình hô lên một tiếng. Nhanh lên, mãnh quỷ về áp vong, là mãnh quỷ về áp vong đấy, mau lên. Đoạn cậu đứng bật dậy xô ghế, lao vào trong nhà trước ánh mắt kinh hãi của mọi người. Cậu vừa lao đến hè thì nghe đánh đùng một cái. Một cánh tay trắng toát từ trong bóng tối thò ra, chộp lấy ngực của cậu. Cậu nghiêng người, không may trẹo chân khuỵu xuống. Chỉ cảm giác ở trên đầu có cái bóng đen lừ lừ lướt qua, kèm theo tiếng van xin. Con xin ông, ông tha cho con ông ơi, con xin ông. Cậu đứng bật dậy nhoài người theo. Ấy thế mà khổ một cái là bây giờ mình đang mang thân xác phàm trần, làm sao mà nhanh bằng bầy ma chúng quỷ. Cái bóng đen kia lao vút ra cổng rồi biến mất. Cậu đăm đăm dậm chân. Mẹ kiếp, bứt dây động rừng, kèo này là khó rồi, chắc là phải nghĩ chiến lược khác. Môn Phọt đứng đằng sau lưng cậu há hốc mồm nhìn vào bóng tối. Đời lão cũng bắt ma bắt quỷ nhiều rồi, nhưng số lão chắc là sống dai, toàn gặp mấy con vong bèo nhèo, chưa bao giờ gặp đại ca cỡ như thế này. Bằng không thì có mà 10 Phọt cũng không đủ nhét kẽ răng. Đúng là từ trước tới nay ếch ngồi đáy giếng, hôm nay mới được mở mang kiến thức. Chòm râu dê của lão quặp cả vào. Ôi, lần đầu tôi mới gặp con vong nó kinh như thế này cậu ạ. Không có cậu chuyến này, chắc là tôi bỏ về chăn vịt cho lo lành. Đám cụ Mốc cùng với bác Câu và chú Rêu, cả người như đóng băng, mãi mê cựa quậy được. Đầu óc chân tay cứ nửa tỉnh nửa mê. Sao mà hai lần cảm giác nó đi ra đi vào lạnh thế? Nó gieo rắc vào trong tâm trí người ta nỗi tuyệt vọng đến đáng sợ. Thì ông nghĩ là cái loại phá được cả ngục, trốn ra khỏi âm ti, thì bản lĩnh chỉ như mèo cào đấy à. Cậu một hồi như nghĩ ra điều gì đó, cậu quay sang hỏi chú Rêu. Này, lúc mẹ anh có còn sống, mẹ anh có thương anh không? Tình cảm mẹ con như thế nào? Chú Rêu đã còn đang ngơ ngác, thì bác Câu đã gật gật đầu. Cậu cười cười, đoạn sách cổ ném vào trong nhà. Cậu sai đồng già cùng mọi người đóng hết cửa nẻo lại, tiện thể chói tay chú Rêu buộc vào bên cạnh quan tài. Chú Rêu khóc không thành tiếng, không biết là các thầy định làm gì. Mẹ kiếp, nói gì thì nói, cũng là quan tài người chết, tự nhiên lại chói vào quan tài giữa đêm khuya. Bây giờ cậu mới ngồi xuống thì thầm. Chờ một tí nhá, gọi hồn mẹ anh về, chứ không là bị nó bắt đi đấy. Để nó nhập thân về, lừa thần đất vào nhà, bắt người. Đến lúc đấy không chỉ là mẹ anh đâu, còn anh, còn cả họ. Chịu khó tí nhá. Xong cậu lùa hết mọi người ra ngoài, chỉ duy nhất cửa chính mở bung ra. Cậu nép cùng với đám người đằng sau ở cái nhà dưới, rồi sắp xếp một bàn lễ nhỏ. Ở bên trong, ánh nến cứ hắt in bóng chú Rêu lên vách tường. Chú Rêu cứ mếu máo, trong lòng thầm chửi tổ tông nhà các thầy, bắt ma cái kiểu quái gì. Ngồi trong căn nhà vắng tanh, đèn điện thì chả có, lại bị trói gô vào cái chân quan tài. Thầy ơi, hay là thôi thầy ơi, cho em ra chứ thế này em sợ lắm thầy ơi. Ngồi im đấy, anh mà ra đó, hỏng việc. Ông cụ Mốc cũng cau mày. Mày ngồi im đấy, mày à, thế sư nhà mày thả mày ra để rồi nó bắt cả họ à? Ngồi im đấy đi Rêu, cố lên con. Ở đằng sau nhà bấy giờ, cậu ngó nghiêng, nhặt lên cái bàn của nhà đám, bày lên vài miếng dầu, mấy quả cau, một chén rượu, một bát nhang. Sau khi châm nhang xong, cậu chạy nhanh ra trước cổng, cùng môn phọt, ngó ngó nghiêng nghiêng. Này này, ông có mang chỉ đỏ không? Môn phọt lôi từ trong túi ra quận chỉ ném cho cậu. Cậu xếp bàn ghế của nhà dạp thành một dãy chỉnh tề, sau đó vòng chỉ qua, tạo thành một đường phi đạo, dẫn vào, buộc thẳng lên trên hai đầu của quan tài. Chú Rêu bị trói ngồi đấy, vẫn cứ mếu máo. Thầy ơi, thầy thả em ra đi, thầy ơi, chơi trò này không vui tí nào thầy ơi. Lão môn phọt túm cổ chú Rêu. Mày im mẹ cái mồm mày đi, các bố đang cứu cả họ nhà mày đấy, thế mày thích chết cả với nhau à? Yên tâm, tội nợ đâu có các thầy đây rồi. Nói xong vẫn mặc kệ chú Rêu đang khóc mà lách qua cửa đằng sau, vòng ra chỗ bàn lễ sau nhà. Đồng già với Lâm Sẹo hỏi han cụ Mốc thì biết là thực phẩm làm cỗ đã chuẩn bị sẵn. 3 giờ sáng, người ta sẽ đến nấu cỗ bày ra là xong. Nhìn khu làm cỗ đầy đồ ăn, hai lão bảo nhau kéo luôn két bia ra, mà Sẹo thịt gà xiên que nướng, ngồi lai dai. Cậu thầy nhìn hai thằng cha này cũng chẳng muốn nói, thôi thì nó ngồi yên ở bên đấy, để cho mình làm việc ở bên này cũng được. Cậu ngồi xuống bàn lễ nhắm mắt lẩm nhẩm. Ông cụ Mốc cùng bác Câu nuốt nước bọt, mặt tái xanh tái xám, nép ở dưới ánh đèn tiếp. Môn phò thì lăm lăm sợi dây phép, sẵn sàng chiến đấu. Ở bên kia, đồng già với Lâm Sẹo vẫn cụng ly leng keng, mặc kệ đời. Lâu lâu lão lại ré lên. Ở kia năm, nật đi, ôi dài ơi, nật đi không cháy. Mày mà ăn thịt cháy nhiều rồi, ông thư chết mẹ mày. Thịt gà đó, lãng phí. Cậu sốt ruột quay qua mắng hai lão vài câu. Bây giờ ở trước sân, gió hiu hiu thổi. Cái bóng típ buộc ở trên cái cọc nhà rạp bỗng nhiên bụp một cái, nổ tung. Bàn ghế tự nhiên xô vào nhau rào rào, âm thanh ai oán từ ngoài vọng về. Dêu ơi, mẹ về đón con đây rồi dêu ơi. Dêu ơi. Rào một cái, mấy cái bàn đổ lăn ra sân. Chú Dêu nghe đến đây thì trợn mắt, mồm méo sẹo cả đi. Nhìn ra ngoài bóng tối sâu hun hút, chỉ thấy một bóng người cứ treo lơ lửng, cái cổ ngoặt sang một bên, thoát ẩn thoát hiện. Bóng người hiện ra đến đâu thì bàn ghế cứ đổ rầm rầm đến đấy. Cậu Tẩy ở sau nhà mở mắt nhìn đám cụ mốc. Nó về rồi đấy, thấy chưa? Nó về rồi đấy. Cậu đứng lên nhìn môn phọt, toan đi luồn ra cửa sau để lên nhà. Nhưng lúc nhìn bát hương thì cậu cau mày. Mẹ nhà mày, lại là hồn trong hồn à? Tông môn. Mấy miếng dầu miếng cau cứ dựng ngược lên, dính chặt vào nhau, cứ như là có nam châm rung lên bần bật. Phụt một cái, bát hương bốc cháy rừng rực. Nhìn ngọn lửa xanh lè lè, cậu nhanh tay chộp lấy bác câu kéo qua một bên. Ông cẩn thận đấy. Bác câu ngã lăn quay. Môn phọt vùng sợi dây phép quét một đường vào không khí. Chỉ thấy đẹt một cái, dây phép của lão đỏ rực như hòn than. Trước mặt xuất hiện một cái vệt đen dài, từ từ hiện rõ là một bóng người già nua, tóc phủ ngang vai, khoác áo nhung quần đục, khuôn mặt trắng như tờ giấy, đôi môi đỏ như tô son, hai mắt xích ngược lên lạnh lẽo. Điều kinh dị là bà già ấy đang bay lơ lửng trên không trung, cười khanh khách. Đồng già nhìn sang bên ấy, vừa thấy thì hơi men tan biến, tỉnh cả rượu. Nằm ơi, có con quỷ phi công nó bay kìa, nằm ơi, nhìn cái kìa. Bóng bà già nghe nha răng trợn mắt, vùng tay áo rộng thùng thình hất mạnh một cái. Một cái bàn ở trước mặt dậy gãy rời cả chân, cả cái bàn đổ rầm xuống, bát hương bay ra đất vỡ tan tành. Đám người cụ mốc và bác câu lần đầu tiên mới thấy cảnh tượng kinh khủng như thế. Hai lão run cầm cập ngã lăn ra đất, cụ mốc thì rú lên. Ôi làng nước ơi, ôi ôi con tinh con tà làng nước ơi. Người đàn bà kia nhắm thẳng vào bác câu mà lao tới. Cậu Thầy co chân đá cho bác câu một cái, ngã văng sang một bên. Cánh tay áo của bà già bên trong ẩn giấu là đầu một cái hài nhi bé tí, đang há mồm gào khóc vồ thẳng xuống đất, để lại một cái vệt đen xì xì như ám khói. Cậu tung người vỗ đánh bốp một cái lên lưng của bà già. Bấy giờ mới chỉ thấy là toàn thân nó trơn như là da ếch, cảm giác lạnh thấu cả xương. Nó rít lên một tiếng, rồi xoay người nhắm vào chuồng lợn lao qua. Thấy vòng ma bỏ chạy, Lâm Sẹo kinh hãi, quờ quạng tay chân vớ được chai dầu hỏa. Để người ta đốt đèn, nhét cái nút bằng rẻ, lão lập tức chìa vào ngọn nến châm lửa. Lửa cháy đùng đùng. Lâm Sẹo nhanh tay quăng đánh vèo một cái thẳng vào cái chuồng lợn. Mẹ mày, con quỷ phi công này, bố mày nướng mày luôn này. Cậu Tẩy với Môn Phọt còn đang định đuổi theo thì ngây cả ra. Bên kia, cụ Mốc cũng giật mình. Ôi, bác ơi, bác làm cái gì đấy? Chỉ thấy bùng một cái, ngọn lửa đỏ rực bốc cao lên tận nóc nhà. Ngọn lửa bén vào rơm rạ ở bên trong, cùng với đống củi khô mẹ con bà rèn xếp ở đó, để tích nấu cám cho vịt. Ngọn lửa cháy bùng bùng, chẳng mấy chốc đã bao phủ cả cái chuồng lợn. Khói bốc lên nghi ngút. Bây giờ thầy Môn Phọt mới gào lên. Ôi giời ơi, Sẹo ơi! Mày lại đốt nhà người ta rồi! Lão Đồng nép ở đằng sau lưng cậu Tẩy, trò trò vào Lâm Sẹo. Cậu ơi! Cháy nhà rồi! thằng Sẹo nó định quay lợn rồi. Cậu thầy nhìn xung quanh, muốn tìm nước dập lửa. Nhanh lên, múc nước dưới ao lên dập lửa. Nhanh lên, chứ không cháy hết mẹ cả đám nhà người ta bây giờ. Chú rêu ở trong nhà đã đái ỉa cả da quần. Vừa nghe thấy người ta hô có cháy, muốn lao ra xem. Ấy nhưng bây giờ khổ nỗi là đang bị trói gô cả vào bên quan tài. Ờ, cụ Mốc ơi, cháy rồi thì thả cháu ra chứ, nhỡ đâu mà cháy lên đây thì chết. Chết mất cụ Mốc ơi. Cậu Tẩy nhìn mấy anh cha già lạch bạch chạy ra ao múc nước dập lửa, ngao ngán. Từ trong ngọn lửa hung tàn đang thiêu đốt mọi thứ, truyền ra tiếng cười khúc khích của một đứa con gái trẻ. Cậu ngây người, không biết rốt cuộc là vong này nó cột mấy hồn, mà sao lúc thì nó là đàn ông, lúc thì nó là đàn bà, lúc thì là già, lúc thì là trẻ. Nó biến hóa vô lường như thế. Hàng xóm xung quanh thấy động, cũng lục tục kéo sang. Người ta vội vàng lao vào múc nước, truyền tay nhau dập lửa. Cậu chợt nhớ ra chú rêu, chạy vào trong nhà tháo dây chói. Nhanh, ra dập lửa, cháy chuồng lợn. Chú rêu không biết là các thầy làm gì mà cháy cả nhà mình thế này. Chú lao ra thấy người ta đông như bọ. Các thầy làm cái gì thế? Sao lại đốt nhà con thế này? Sau một hồi dập lửa, ai nấy mặt mũi đen nhẻm, bùn đất bê bết. Cái chuồng lợn khói ám vào tường gạch, đen xì xì, mái ngói rụng tả tơi, đòn tay siêu vẹo. Môn Phọt ngồi bệt ra đất, quăng cái thau đánh cong một cái, trợn mắt nhìn Lâm Sẹo đang rúng gió. Mẹ thiên sư cái thằng Sẹo, mày chỉ được cái phá. Lão Đồng ngả qua một bên. Cậu ơi, bắt ma thế này thì chả mấy mà bán đất. Mà bố thằng Sẹo, mày làm khổ các bố quá Sẹo ơi. Hàng xóm nhìn đám cậu Tẩy chằm chằm. Cụ Mốc thấy thế mới bảo. Thôi, là không may thôi. Còn lại dọn dẹp bàn ghế trước nhà đi. Nhanh lên chứ không sắp sáng rồi. Người ta sắp sửa kéo đến rồi đấy. Nói xong, ông cụ quay sang nhìn cậu. Mồ hôi nhễ nhại, lúng túng. Không sao đâu thầy ạ. Cũng may là bà ấy vừa xuất đàn lợn rồi. Cái chuồng lợn không thôi. Thầy với mọi người cứ về bên cụ nể tắm rửa nghỉ ngơi đi. Một lát qua giúp gia đình tôi. Chăm sự coi như là nhờ thầy cả. Bấy giờ, cậu nhìn đám Lâm Sẹo đoạn lùa hết tất cả về bên nhà cụ nể. Bấy giờ nhìn mọi người loang loang lổ lổ đi ra cổng, nhếch nhà nhếch nhác, cậu mới quay lại ghé tai ông cụ Mốc. Đi vào trong nhà kiểm tra cái quan tài xem thế nào đã. Ông cụ Mốc phất tay cho cả đám người lom khom dẫn cậu đi thẳng vào nhà. Cậu nhìn cỗ quan tài buộc dây hai đầu bằng dây chão, ánh nến vẫn còn bập bùng. Cậu đi quanh một vòng thì giật mình, ghé lại góc quan tài đưa tay lần mò. Đến lúc thò tay lại thì ở trên tay của cậu dính cái thứ nước đen nhơm nhớp. May hôm qua chuẩn bị kỹ đấy, chứ không là đêm nay bà cụ bà trèo ra ngoài gây họa thật. Ông cụ Mốc liền vội vàng châm thêm hương lửa. Sao thế hả thầy? Không lẽ là nhập tràng thật hả thầy? Cậu Tẩy đăm chiêu suy nghĩ, đoạn nói. Bây giờ ông cho người đi mua ngay một cái tấm lưới đánh cá cho tôi. Dặn luôn là cái đội đào huyệt, đào sâu cho tôi thêm nửa mét nữa. Càng lúc càng phức tạp rồi. Cái chi nhờ ông ở trên này căng hơn chi ở Quảng Ninh nhiều đấy. Ông cụ Mốc cũng không rõ ra sao. Thấy sắc mặt của thầy thì dường như là chuyện này nó khủng khiếp lắm. Quân át chủ bài cứu cánh, chỉ có thể là người này mà thôi. Ông cụ không dám hỏi thêm câu nào, quay người đi nhanh ra sân, phân phó công việc. Còn lại một mình cậu đứng ở trong nhà, bỗng nhiên cái dây cháo buộc ở quan tài, nó căng cả ra. Tiếng dây cháo vặn cót ca cót két, nắp ván thiên dường như muốn nhô bật cả đinh, hở ra một cái khe, đủ đèn từ người từ bên trong thò tay ra ngoài. Cậu Tẩy chỉ thở dài. Mày cứ nằm đấy, tao sắp cho mày ra rồi. Nói xong cậu chạy đến, nhấc ba que nhang đang cháy, bẻ làm đôi. Chân nhang được cậu nhét luôn vào cái khe hở. Còn lại cậu trụm tay lại, giống như cái bút, vẽ nhanh mấy nét trên nắp ván thiên. Chỉ thấy kịch một cái, dường như là có tảng đá đặt lên nắp ván, ép cho cái quan tài rung lên bần bật. Tiếng rên rỉ từ bên trong truyền ra. Bây giờ cậu mới thở phào. Cho dù mày là vong, mày mạnh cỡ nào thì mày cũng phải chịu khó mà nằm ở đấy đi. Bây giờ bên ngoài trời tờ mờ sáng, tiếng gà đã bắt đầu gáy râm ran. Đoàn nhạc hiếu đã sang, cũng không ai biết về những gì kinh hoàng xảy ra đêm qua. Thế rồi tiếng nhị, tiếng kèn, tiếng trống lại vang lên náo động cả làng. Cậu Tẩy mắt đỏ ngầu vì đêm thiếu ngủ, loạng choạng đi ra. Bác Câu thấy cậu quần áo lem luốc. Dạ, thầy ăn sáng chưa? Để tôi bảo bếp nó nấu cái gì cho thầy. Cậu phất tay, đi đến bên cái bàn, kéo ghế ngồi xuống, rót một ngụm nước chè. Nhà bác là đang bị ma quỷ nó nhắm đấy. Bác với con cháu ở trong nhà, tuần này hạn chế đến chỗ sông nước. Tôi giải quyết xong cái bên này đã, tránh vòng mạng uổng nhá. Bác Cầu hãi lắm. Bác mê mẩn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu, nghe cậu dặn dò. Bác cũng kể lại việc con bé An nó hiện hồn về, đòi bắt con gái bác. Cậu lần mò toan tìm bùa cho bác một lá, thế nhưng lại quên để bên nhà cụ Nề. Cậu ái ngại. Thôi thì cứ để xong việc ngày hôm nay, tôi sang bên đấy xem đất cát, chấn nó lại cho gia đình yên tâm. Bây giờ bác Câu mới thở phào. Ông cụ Mốc thấy cậu vẫn còn ngồi đây, vào hỏi chuyện ăn uống. Cậu từ chối, chỉ hỏi. Đi đào huyệt chưa? Một lát tôi ra đấy xem. Nhớ là mang luôn cái tấm lưới đánh cá ra đấy cho tôi đấy. Ông cụ Mốc biểu thị là bây giờ về thay quần áo xong, cũng muốn tạt ra đấy xem. Cậu gật gù, rút điện thoại gọi Muôn Phọt. Muôn Phọt tắm rửa xong, đang đứng soi gương chải tóc, mồm huýt sáo. Thấy điện thoại rung rung, thò tay túi quần. Thấy là cậu gọi, liền đáp. Alo, à cậu à? Thế có cái gì à cậu? Cậu dặn dò lão vài thứ. Muôn Phọt cúp máy, đoạn co chân đá cánh cửa nhà tắm đánh dầm một cái khệnh khạng đi ra. Thấy ông cụ Phán cùng với ông cụ Nề và Lâm Sẹo đang ngồi trên chiếu cói pha nước chè. Đồng già thì vẫn đang dòm dòm xem cái đầu xe nó có hỏng hóc gì không. Hôm nay có việc cho hai thằng chúng mày đấy. Nhá. Ấy là thằng Đồng dẫn thằng Lâm đi tìm cây. Nhớ là đừng có lang thang vớ vẩn xa quá, rồi trẻ con nó đánh cho hỏng người. Công việc ở đây chúng tao lo. Lâm Sẹo đồng già nghe thấy thế thì cười khanh khách. Cả nhà cụ Nề giật mình. Bà Nề đang máng cái khăn mặt ở ngoài bờ giếng, nghe cái đám yêu tinh này cười thì nổi hết cả da gà. Đảo mắt nhìn thấy đồng già cởi trần, người thì gầy như con khỉ đói, thì lè lưỡi. Người gì mà cười cứ như là ma mẹ danh, đến là sợ đấy. Ngồi uống nước một hồi, Muôn Phọt vào nhà xách đồ nghề cùng với túi đồ của cậu, mang ra xe bảo đồng già. Bây giờ mày chở tao sang nhà đám, xong mày đi đâu thì đi nhá. Đồng già vui vẻ mở cửa xe, lôi ra cái áo cọc in hình cây tre 80 đốt mặc vào. Đoạn đưa khuôn mặt quắt như quả táo tàu soi gương vuốt vuốt, nhìn Lâm Sẹo đang ngồi trên hè kẹp cái điếu cày. Nam ơ, chờ tao một tí rồi anh em mình đi ăn sáng nhô. Nghe đồn là ở khu này có một quả tượng đài công nhân cái gì gì đẹp lắm. Tao với mày ra đấy chụp ảnh. Post lên nhớ. Xong liền túm cổ cụ Nề cụ Phán cùng với Muôn Phọt tống vào trong xe. Con xe long lên sòng sọc. Lão chui thọt vào nổ máy rú ga. lại còn đảo một vòng quanh sân nhà cụ Nề, quay đầu lao ra cổng hướng đám ma. Lâu lâu chạy qua vũng nước mưa đêm qua còn đọng lại, nước bắn tung tóe. Môn Phọt bám chặt tay vào ghế, nghiến răng. Này, đường làng đấy, mày đi chậm thôi, mày chạy như thằng ăn cướp ấy. Lão Đồng vỗ vào vô lăng hưng phấn, lại càng đạp ga nhanh hơn. Đến cổng nhà đám, lão phanh cháy cả đường, con xe lê đi mấy mét quay ngang cổng. Đám cụ Nể cụ Phán hú hết cả hồn, hai mắt tái xanh. Ôi, chú Đồng lái xe cứ như là tay đua ấy nhỉ, sợ thế. Môn Phọt đá cửa lao ra. Trời, hai cái lão già này đúng là tấm chiếu mới. Mẹ, lái xe như phá làng phá xóm rồi còn khen. Cậu Tẩy cũng lắc đầu quậy quậy, cầm lấy đồ nghề, chờ cụ Phán cụ Nề đi vào trong. Cậu kéo tay cụ Mốc cùng với Môn Phọt leo lên xe. Lão Đồng ngơ ngác. Ừ, thì cậu không đi bắt mà, lên đây làm gì? Cậu cốc cho lão một cái, bảo lão trở ra nghĩa trang. Lão Đồng giật mình, mình lại có khi lên bảng đếm số. Lão kiếm cớ đánh tháo, chỉ thấy cậu nói, chờ tôi xong rồi ông về. Đéo mẹ. Đồng già lại híp mắt cười thích thú, lùi xe ra đường phóng băng băng. Đến nơi, thấy cái đồi tham ma nằm cô quạnh, cỏ hoang ôm tùm, mồ mả nhấp nhô. Còn mấy cái vòng hoa mới nguyên, lão dựng cả tóc gáy. Chết mẹ rồi, ra đến đây mà cậu đổi ý bắt ở lại thì chết. Lão mở cửa lùa cả đám xuống, nhe răng cười mất dạy, sau đó cụp đuôi chạy như ma đuổi. Mẹ Đồng già nhá, hôm nay tha cho ông, ngày mai ngày kia tôi cho ông biết tay. Đồng già chạy đi rồi, cậu Tẩy cùng với mấy người rẽ cỏ đi sâu vào trong bãi tham ma. Ở sau một mô đất, có 5-6 người đàn ông đang cởi trần, truyền tay nhau cái điếu cày. Thấy cụ Mốc đi ra, cả đám vội vàng đứng lên. Dạ cụ ạ, cụ ra sớm thế, thế cụ xem chúng con đào thế này đã đạt chưa cụ? Cụ Mốc và đám cậu Tẩy dòm dòm cái huyệt, quay qua ngỏ ý hỏi cậu đã được chưa. Cậu chỉ gật gù, móc trong túi đồ của mình ra một lá bùa, đưa cho một ông đào huyệt. Bây giờ nhét vào cái ống tre kia, ghim sâu xuống cho tôi. Người kia ngây ra chưa hiểu gì, thì cụ Mốc ấn cổ xuống. Bảo làm thì làm mẹ mày đi, muốn chết hết cả lũ với nhau là mày nhìn. Thầy đó, thầy bắt ma cứu cả họ đó. Môn Phọt chạy xa vài mét, bố trí mấy cái bùa phong ấn. Một cửa buộc chỉ đỏ chôn xuống đất, mặt chữ đồng loạt hướng về ngôi mộ, coi như ngôi mộ hóa thành cái giỏ, chỉ có vào chứ không có ra. Lão đắc ý. Cậu chủ đạo quá, cái mộ này từ nay thành cái hố bom, lũ ma quỷ chỉ có vào mà không ra, đến lúc ấy mọc cánh cũng không thoát được. Nhìn thấy hai người vui vẻ như thế, mọi người cũng yên tâm phần nào, chứ họ hại quá. Cái án tử treo lơ lửng trên đầu suốt thời gian qua, không biết rơi vào tay ai, cả họ ăn không ngon, ngủ không yên. Bây giờ đúng là có thầy, có thợ, có khác, nó yên tâm vô cùng. Tám giờ sáng, chiếc xe tăng nặng nề chở quan tài hướng ra nghĩa địa. Đoàn người đưa ma cứ long rong đến cả cây số. Ai nấy nhìn chú rêu đi chân đất, mặc áo tang giật lùi trước linh cữu, dáng người gầy gò, làn da sạm cả đi mà thương. Số nó khổ, không biết có phạm phải cô nam quả tú hay không. Vợ thì chả lấy được, còn mỗi bà mẹ già vui vầy sớm tối rồi cũng bỏ nó đi đấy. Khổ thế. Ở bên kia, Đồng già với Lâm Sẹo đã lên đồ đẹp lung linh, sáng chói như đèn lồng, giày tây bóng loáng, xách ca táp đen xì xì. Quá nhỉ? Hay. bây giờ không có cậu với lại thằng Phọt, tự nhiên lại thấy buồn buồn nhỉ. Mấy bà mấy cô nhìn theo, bà này lẩm bẩm: khiếp, mấy thầy này biến hóa như là có phép ấy nhờ. Khiếp quá, lúc thì lách tha lách thách, lúc thì trông cứ như là chủ tịch ấy nhỉ. Sau khi ra đầu làng, có chợ nhộn nhịp, cả hai tạt té đánh một bữa tiết canh bún lòng ở quán chị Hiền Béo, rồi lại leo lên xe lượn quanh mấy vòng. Lão Đồng ngó nghiêng, đi qua nhà nào, lão cũng dòm dòm, cứ như là quân ăn trộm. Đi một hồi chán chê không có thu hoạch gì, lão ngoẻo cổ sang một bên than: mẹ, xách cặp chủ tịch đi mà không có đối tác nào để làm ăn, sẹo nhỉ. Hay là tao với mày chạy ra ngoài phố xem có gì vui không nhớ. Lâm Sẹo đang ngả người ra ghế vắt chân lim dim, xoa xoa cái miệng. Hôm qua trong lúc loay hoay dập lửa, bị thằng nào nó thúc cho cả cái xô vào mồm. Bây giờ nói cứ ú à ú ớ, gật gật đầu. Ừ, thức cả đêm, mỏi hết cả người. Hay là mày xem có chỗ nào mát xa, anh nhà mình đi thư giãn tí. Hôm qua tao bị mít quá đông quá. Mềm hết cả mồm. Lão Đồng chớp mắt, nghe thấy hợp lý, gật gù cho xe lao rầm rầm ra phố huyện, bỏ lại sau lưng ngôi làng yên tĩnh với những đồi trẻ bát ngát. Lúc chạy ngang qua cánh đồng ngô cao ngang bụng, ngó nghiêng thấy có đám người tụ tập, trên tay cầm diều sáo đủ loại màu sắc bắt mắt. Ở trên lưng con diều cõng theo dàn sáo to như cái bắp chân, lão Huých: ồ ồ ồ, Năm ơi Năm, hội thả diều kìa. Tao đang tính chuyến này về quê, tao làm con diều gắn rồng phượng thả lên trời, thương hiệu tàu bay rồng rết, uy tín mẹ luôn. Lâm Sẹo giòm giòm cười híp cả mắt, giục lão Đồng xuống xe góp vui. Hai lão cùng chung máu liền vội vàng tấp xe vào lề, đá cửa chui ra, thấy người ta đang bu lại trên con diều đen kìn kịt, dễ cũng phải đến 4 mét, có thừa trang bị cả đèn báo hiệu, trông cứ như là pháo đài bay B-52. Lão Đồng vẫy vẫy, hai thằng cha lọ mọ đi xuống dưới bãi. Lâm Sẹo kêu lên: ôi cái diều to thế, ai mấy thằng chúng mày định bay lên vũ trụ à? Thằng thanh niên đang kiểm tra dây diều thấy Lâm Sẹo hỏi thì ngẩng đầu: bác ạ, chúng cháu vừa làm xong đấy, mang ra thả trông như cái máy bay bác nhỉ. Gớm chết, ở trên chỗ chúng cháu toàn diều to thế này. Lão Đồng gạt mấy thằng cu ra: Này bác ạ, từ dưới đồng bằng lên, không biết là trên này chúng mày chơi diều như thế nào. Mày thả đi, bác cầm dây cho. Ngày xưa tao cũng là dân chuyên thả diều ở dưới đồng bằng đó. Mấy thằng nhìn lão Đồng già gầy gò, tóc tai vuốt nhọn hoắt, mùi nước hoa phảng phất, cổ đeo dây xích lủng lẳng thì bĩu môi: bác mà giữ được á? Bác mà giữ được có mà cháu cho tiền, nó lại trả lôi bác đi. Lão Đồng trợn mắt, vớ lấy cuộn dây diều quấn ngang bụng: đèo mẹ, chúng mày chả biết gì. Bác bảo này, chơi mấy cái trò chơi dân gian là phải dùng mẹo, phải dùng cái đầu. Vừa nói, bác chỉ lên đầu mình, ý bảo chúng mày là cái bọn danh con, đầu đất. Mấy thằng thanh niên tức lắm, thằng già này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Thôi được rồi, đã thế thì các bố cho lão biết tay. Cả đám thanh niên bắt đầu lục tục dong con diều ra cuối ruộng ngô. Ở bên này Lâm Sẹo và Đồng già cùng với hai thằng thanh niên nữa phụ lão Đồng gỉ dây, chứ chả may mà nó lôi lão Đồng bay đi thật thì chết. Ánh nắng vàng rủ xuống, trải dài trên cánh đồng gió. Mấy thằng ở đầu bên kia bắt đầu hô to: nào, thế sẵn sàng chưa đây? 1, 2, 3 lên nhá! Hai thằng cầm con diều hất mạnh lên trời. Con diều đón gió chao đảo một vòng, tiếng sáo bị gió lùa vào, ù lên như con bò tót giống. Bên này, 4 người lão Đồng nghiến răng nghiến lợi kéo dây chạy ra xa. Cái dây căng lên, con diều bay lên như tên bắn, tiếng sáo u u vang vọng. Đồng già bấy giờ sĩ diện: Ôi dài, thấy chưa? Bình thường thôi. Mẹ thấy chứ, mấy thằng danh con kia bỏ tay ra, để một mình tao giữ. Xem đây này, xem Trương Phi kéo xe bò đây này, bỏ tay ra xem nào. Bọn Lâm Sẹo thấy cũng nhẹ nhẹ, chắc là không lôi được người đâu, liền buông tay. Đúng lúc gió núi nó lùa mạnh một cái, con diều bắt đầu bay cao hơn nữa. Đồng già tự nhiên chột dạ tái cả mặt. Chết mẹ rồi. Chỉ thấy cả người của lão bị nhấc bổng lên không trung. Lão rú lên: Ôi Năm ơi, cứu tao với. Lâm Sẹo cùng hai thằng thanh niên giật nảy mình, thấy đồng già đã bị nhấc lên cách mặt đất hơn 1 mét. Ôi đồng ơi, cẳng cẳng nhây ở bụng mày ra đồng ơi. Ba thằng thanh niên vội vàng lao đến, ôm lấy dưới chân của lão đồng mà ghì lại. Khổ nỗi, hôm nay lão lại mặc quần cây dừa, quần chun. Thế là con diều nhổ luôn cả lão, cả người ra khỏi cái quần mà lôi đi. Lâm Sẹo cầm cái quần hoa của lão mà ngây cả người. Nhìn con diều buộc lão đồng lơ lửng cách mặt đất đến phải 3 mét, trông cứ như là nhấc con nhái bay về làng. Cả đám kinh hãi: Chết rồi, ôi làng nước ơi, làng nước ơi. Lão đồng bấy giờ ghì chặt cái dây diều, quần lão bị tụt. Lão cứ giãy đành đạch, đôi chân như chân nhái cứ quơ quàng khổ thân. Quần tụt rồi thì chim cò cứ tòng ngồng, xấu hổ đỏ cả mặt. Năm ơi, cứu tao với Năm ơi. Ôi giời ơi, chết mẹ rồi, hôm nay đại bàng hở rồi. Rồi cứ thế, lão đồng bị lôi đi lơ lửng, bay qua đầu mọi người. Cứ thế mà treo lủng lẳng bay qua những ruộng ngô bạt ngàn. Ở bên dưới, gần 20 người ngửa mặt nhìn theo. Có những người còn đuổi theo, nhảy lên hòng túm lão lại. Ôi giời ơi. Có mấy con bé mới lớn, hôm nay theo mẹ đi ra ruộng dẫy ngô, nhìn thấy thì cũng trợn mắt. Ôi thưa chết, mấy con danh kia, bịt mắt lại, chúng mày nhìn cái gì đấy? Lâm Sẹo tháo giày chạy theo. Ôi đồng ơi, bình tĩnh, coi như là tập nhảy dù đồng ơi. Ôi đồng ơi, một tay nữ đây, một tay bịt háng lại. Ôi ôi, có trẻ con nó nhìn kia kìa đồng ơi. Ấy thế là gió đưa cành trúc la đà, con diều to tướng đưa ông già lên mây. Con diều như cái máy bay, kéo lão đồng là bay đến tận đầu làng. Đoàn người cứ thế mà đuổi theo gào rú trong kinh hoàng. Dân làng thấy nhốn nháo cũng đổ xô ra xem. Ai nấy đều hò hét, xui lão đồng buông tay ra mà nhảy xuống. Lão đồng già lúc này mặt tái mét, ngửa mặt lên trời lắp bắp: Con làm hoa gì đà Phật? Ôi, chết rồi. Rào một cái, lão bị kéo bay qua đường, mắc luôn vào cây xoan. Bây giờ, lão mới thở phào cười khanh khách: Ôi, hết cả hồn, uy tín rồi. Ở bên kia, trong vườn vải, bấy giờ, có ông đang ngồi chồm hổm ở ngay cạnh bờ ao. Ngày nào cũng có trứng ngỗng ăn, ý, cuộc đời vẫn đẹp sao, đàn ngỗng của ông vẫn đẹp sao. Trên cành cây xoan, lão đồng đang tay máy tháo cái dây buộc ngang bụng, thì con diều trao đảo. Tưởng là sập xuống, ai ngờ đúng lúc gió lại thổi tiếp sức, sợi dây lại căng ra, lôi lão đồng tuột ra khỏi cành xoan, và bôm bốp vào hàng cau nhà ông Tránh. Rồi sau đó, văng ra mắc vào vườn vải. Cái dây diều bị cành cây quấn, làm đứt, con diều tuột xuống, lao sang bên kia núi. Bấy giờ lão đồng cứ như là tàu bay gãy cánh, rơi đánh dầm thẳng xuống nắp chuồng ngỗng. Ông Tránh đang ngồi bên trong ngắm cái ổ ngỗng, thấy dầm một cái. Ông giật mình ngã lăn ra. Đứa nào nghịch cái gì đấy? Lời ơi, đứa nào nghịch cái gì đấy? chỉ thấy dầm một cái lão đồng lăn lông lốc mấy vòng, rơi luôn xuống cái ao cạnh đấy. Đàn vịt đang ngụp lặn, thấy có bạn từ trên trời lao xuống tắm cùng thì kêu lên quàng quạc. Có con còn tò mò, nhìn ra, thấy kỳ lạ vì tại sao hôm nay lại có con vịt gì đen đen, trông lạ thế. Tại sao lông lá con vịt này trông buồn cười thật. Lão đồng từ dưới ao bò lên, vuốt nước ở trên mặt, toàn là mùi cứt vịt. Đéo mẹ nó, sao nước của Thái Nguyên tanh thế? Đéo mẹ. Nam Mô, mày đâu rồi Nam Mô? Nam Mô. Ông Tráng ngồi trong chuồng ngỗng, lồm cồm bò ra, tay ôm lấy ổ trứng ngỗng, há mồm nhìn thấy thằng già cởi chuồng ở dưới ao, rồi lại nhìn cái chuồng ngỗng mới dựng tuần trước, sập mất một nửa. Mặt của ông Tránh đỏ bừng, cẩn thận buông rổ trứng xuống, sấn sổ lao ra ao, chỉ tay vào mặt lão đồng. Này, thằng kia, mày định vào ăn trộm ngỗng nhà ông đấy phòng? Ôi dồi ôi, mày lên ngay, ông giải mày ra công an, lên ngay. Lão đồng ngẩng lên nhìn, đột nhiên thấy bên bờ có tiếng rít phè phè, thấy ông Tráng đang chống lạnh. Lão đồng nhe răng cười. Trộm nào, người ta là nhân viên, à không, là vận động viên quốc gia bộ môn nhảy dù, nhảy nhầm ra đa định hướng sai gặp nạn, gặp chết. Ông Tráng ở dưới ao thấy lão đồng già ở dưới ao nước ngập đến bụng đang ăn tục nói phét thì điên tiết. Bà con ơi, có trộm ngỗng. Vừa hô vừa lao ra góc vườn với lấy cái que dóc ở đầu có căng gắn vợt nối với dây điện chuyên để đi dí điện cá trong ao. Mày lên ngay, không ông đóng điện ông dí chết mẹ à mày bây giờ. Lão đồng đang lồm cồm bò lên, thấy ông Tráng vác vũ khí hạng nặng thì giật mình. Lão hốt hoảng bơi ra xa chỗ cầu ao mà gào mồm ăn vạ. Ôi nàng nước ơi, thằng dâu quặp này nó giết người. Nàng nước ơi, thằng này nó giết người. Bố thiên sư đó, nó trồng cây cản trở đường nhảy dù của vận động viên nhảy dù quốc gia mà nó còn đòi cả vu nấp miệng em. Thằng này nó giết người. Ông Tráng bị thằng cha đồng nó rú lên như thế, nó đổ vạ đổ vấy cho mình thì tức mặt đỏ phừng phừng. Mẹ tiên sư nhà mày, mày đứng lại cho tao. Đồng già lúc này đã leo lên cầu ao. Chim cò lủng lẳng, đít hở trắng phau phau, ngó ngang ngó dọc, thò tay vớ lấy một cái đám lá che vào. Lão quay sang nhìn thấy ông Trắng đang ba bước thu làm một, đu người qua cái lan can mà chộp lấy mình thì hét lên. Ôi, thằng già nó giết người. Nó giết người rồi. Nam mô. Lão co chân đạp cổng nhà ông Trắng, dầm một cái, lao ra cổng. Vừa đi, tay vẫn vừa be cái mớ lá chặn lại ở giữa háng. Ông Trắng cứ đuổi theo đằng sau mà chửi bới. Thằng kia, mày đứng lại cho tao. Thằng ăn trộm kia. Lão đồng chạy được một đoạn thì thấy Lâm Sẹo cùng mọi người chạy từ khúc cua vào ứng cứu. Ôi, đồng ơi, sao mày lại ra nông nỗi này à đồng? Mọi người lúc này cũng rầm rầm vỗ tay chào mừng cho anh lính diều đã bình an vô sự. Ông Tráng sấn sổ chạy ra, thấy đoàn người xúm lại tưởng là đã bắt được trộm. Đánh bỏ mẹ này, nó trộm ngỗng nhà tôi. Nó cởi chuồng, nó xông vào chuồng ngỗng, nó định hiếp con ngỗng cái nhà tôi đấy. Ai nấy bấy giờ mới nhìn thấy lão đồng đang dí cái đam lá che đi cái cổ lẳng mà bịt mồm phì cười. Bấy giờ một thằng thanh niên mới kéo ông Tráng ra một góc giải thích. Không phải là ông ấy định hiếp con ngỗng nhà bác. Khổ, câu chuyện là như thế này, thế này. Mấy thằng thanh niên kia mếu máo. Bố già, đúng là bố già chơi ngu quá. May là bố không sao đấy, chứ không thì chúng con có mà rũ tù. Đéo mẹ, bố móc hàm lên được có 40 cân, mà bố còn sĩ diện đòi giữ con diều to thế kia. Lão Đồng loay hoay lầu bầu, vẫn còn ngoạc mồm ra chửi ông Tráng. Mẹ thằng danh con, mày bảo ai định hiếp dâm ngỗng của mày? Mẹ bố thế sư, tao lại chẳng mẹ mày cầm tiền ném vỡ đầu mày chứ lại. Tao mua được cả vợ, cả con mày, cả mẹ mày chứ lại. Mày giỏi mày vào đây, mày giỏi. Ê, ê. Sao tao ngứa thế nhỉ? Năm ơi, sao tự nhiên tao thấy ngứa quá? Lão cúi xuống, nhìn tay của lão đang cầm đám lá che cái con củ lẳng. Ê, sao mà ngứa thế này hả Năm? Mấy thằng thanh niên thấy lão nói vậy, liền nhìn xuống thì cả lũ rú lên. Ôi trời ơi, bác ơi là bác. Bác lấy cái lá gì bác che bác chắn thì không lấy. Sao bác lại lấy cái lá khoai mon mà che thế này thì bảo sao? Ôi, ai biết đâu nữa. Ôi ơi, tao ngứa quá chúng mày ơi, tao ngứa quá. Tôi đã cố nhịn. Tôi đã cố nhịn. Nhưng mà tôi không thể nhịn nổi. Đến cái đoạn mà mấy thằng nó túm lão tụt quần là tôi không thể nhịn nổi đấy. Thật ra mong anh em thông cảm. Tôi đã cố lắm rồi nhưng mà tôi thật sự là tôi không thể nhịn nổi cái đoạn đấy. Đến cái đoạn mà bảo là mấy thằng ôm tụt quần, cái là mình đã hình dung ra cái vấn đề rồi. Mình đã trong đầu của mình đã hiện lên cái hình ảnh của lão Đồng lúc đấy rồi. Xong đầu mà lão ấy lại cái kiểu lão ấy, mình cứ hình dung là lão ấy là một cái lão già rất là còi đấy. Lão như que tăm mà bị tụt quần ra treo lơ lửng như thế, tay thì phải bám vào sợi dây, không thể che ở dưới được. Không biết là như nào. Tự nhiên lúc đấy mình hình dung cái hình ảnh đấy, mình không thể nhịn nổi, mình không thể nhịn cười được. Đấy, xong rồi lại còn có cả các cháu nó đi bẻ ngô cùng với bố mẹ nữa, nó đi hái chè với bố mẹ nữa. Chết, thật sự là không thể nhịn cười. Tôi đã cố lắm không nhịn được. Cái mic này mấy hôm nay thời tiết nó mưa nó ẩm, thỉnh thoảng nó nghe nó cứ ù ù, không biết các bạn có để ý. Mình nghe bằng tai nghe nó hơi khó chịu, nó trời nó ẩm. Đúng là đồng già nó, có những cái câu chuyện nó chỉ có đồng già nó mới có thể đem lại cái sự cười như thế. Nhưng mà phải thừa nhận là ở cái phần này thì cái con vong này nó ghê. Quốc Tuấn, anh đã nhận được rồi, anh cảm ơn Quốc Tuấn. Ừ, cái phần này thì phải công nhận là cái con vong lần này nó quá ghê. Đó. Tại vì nếu như mà các bạn đã nghe thì sẽ thấy là biết cái câu chuyện là hồn trong hồn rồi. Cậu Tẩy đã từng gặp một lần rồi. Là hồn trong hồn, đúng không ạ? Thì nó đã ghê rồi. Nhưng mà lần này thì lúc thì nó là hồn đàn ông, lúc thì nó là hồn đàn bà, lúc lại là người già người trẻ. Đến cả cậu cũng bị nó xoay. Đến cả cậu cũng bị nó xoay cho như trong chóng. Thì phải thừa nhận là cái con vong lần này nó quá ghê. Cái con ma đòn gánh nó chỉ là cái khúc nhạc dạo thôi. Còn cái con ma ông Mãnh Tổ này thì nó cũng được ghê thật. Đó. Nó cứ tạo ra cái sự ma quái, nó giết người trong họ, sau đó là nó lại hóa thành cái người đấy, nó gọi là lồng hồn vào người đấy về để nó bắt. Sợ thật sự. Đó. Ok. Thì ngày mai chúng ta sẽ cùng xem tiếp, xem là cái câu chuyện nó như thế nào. Cảm ơn Viết Cường đã donate, anh cảm ơn. Thì ngày mai chúng ta sẽ xem là câu chuyện nó tiếp theo nó như thế nào nha các bạn. Ô, con tà linh nó chính là con ông mãnh tổ này chứ còn gì. Tất cả những cái loài tu luyện đến cái mức độ nó vượt qua những cái quy định của thiên địa thì nó được gọi là tà linh. Có một vài học thuyết thì người ta nói rằng là tà linh là những thứ vốn dĩ là không có linh thức, tức là vật vô tri, ví dụ như là cái cây, như là hòn đá đó, thậm chí là cái lược, cái gương. Thế nhưng mà vì một cái việc nào đó trong cái cõi âm dương vô định mà nó sinh ra cái linh, cái ma, cái quái đó, thì nó gọi là tà linh. Thì đó một số cái một số cái quan điểm thì người ta gọi đó là tà linh. Thế nhưng trong cái quan điểm của đạo giáo từ thời cổ xưa thì người ta cho rằng là một số những cái học thuyết cho rằng là khi mà những cái loài yêu ma quỷ quái hồng hà si mị đó, nó tu luyện đến một cái mức độ nó thoát ra khỏi những cái thiên địa đại đạo, nó thoát ra khỏi sự quản lý của hai cõi âm dương, thì lúc đó nó cũng được gọi là con tà linh. Đấy. Thế thì cái ông mãnh tổ này chính là con tà linh rồi. 89/10 là ông mãnh tổ này là con tà linh rồi. Tức là nó đã tu luyện, nó vượt hơn cả cái loài ma, loài quỷ rồi. Nó không còn là loài ma, loài quỷ tầm thường nữa. Thì đó là con tà linh. Thì đó là như thế. Ok. Xin phép anh em là tôi từ nãy giờ anh em có nhắc nhiều đến cái biến của Thái Nguyên thì tôi cũng xin phép là tôi cũng không có nói về cái đó, tại vì câu chuyện nó cũng chưa ngã ngũ, chưa rõ là cái gì. Mà hơn nữa thì mình cũng không muốn nhắc đến những cái sự đau lòng như thế, nó xót xa quá nhá. Ok. Ngày mai chúng ta sẽ chờ đợi xem nó như nào. Hello An Phát, khi nào có 115? 115 là cái gì An Phát? Anh không biết. 115 là cái gì? Hello, cảm ơn bạn Huyền Nguyễn Khoái đã tặng sao. Một một năm là gì hả An Phát? Pháp Sư Thời Lê thì chắc là đến giờ là hết rồi. Tác giả Hoàng Nam đã chuyển nó sang một cái tuyến nhân vật khác, cũng là một trong những nhân vật trong cái bộ Pháp Sư Thời Lê, nhưng mà chuyển nó sang một cái tuyến nhân vật khác. Xe cấp cứu 115 anh Danh. Người lái xe 115 đã đọc phần 2 rồi còn gì nữa. Anh đọc phần 2 rồi, tác giả Lê Tuấn viết phần 2 ngắn ngắn thôi các bạn. Chính là những cái tháng ngày chống dịch đó. Hello bạn Hiền Luân Bồi. Đấy, thì như cái khái niệm mà bạn Hiền Luân Bồi nói về con tà linh ấy, thì người ta nói rằng là những cái đầu tiên vốn dĩ nó là cái vật vô tri trong trời đất. Ví dụ như hòn đá đấy. Như cỏ cây thì là gọi là hữu tri rồi. Cỏ cây là vật hữu tri hữu linh vẫn được tính là yêu quái. Thế nhưng mà tỉ dụ như là hòn đá, ví dụ như là cái giếng đấy, chẳng hạn cái gương, cái lược, thậm chí là tôi đã từng nghe cái câu chuyện là tà linh nó ở cái cối xay, cái cối xay ngày xưa đó các bạn, cái cối xay bằng đá ngày xưa đó, đó. Rồi tức là nó là những cái vật vô tri, thế nhưng mà vì qua nhiều năm tháng nó lại được đặt ở cái nơi có âm khí, hoặc là vì nó có một cái sự gì đó, thậm chí là đã từng có cái câu chuyện, nó từng có cái câu chuyện là một cái bia đá bị sét đánh, mà sau đó là sinh linh. Một cái bia đá bị sét đánh, nó sinh ra có linh, và nó có linh thì nó bắt đầu hấp thu cái thiên địa nguyên khí mà nó hóa thành tà linh. Thì tức là cái khái niệm chính như bạn Hiền Luân Bùi nói, thì chính là cái khái niệm đó, là cái khái niệm về tà linh, giải thích một cách đơn thuần. Còn như cái khái niệm kia thì là những bất kỳ những thứ gì khi đã tu luyện đến một mức độ nào đó mà thoát khỏi cái sự quản lý của âm dương lưỡng cõi, thì lúc đó cũng được gọi là cái tà linh. Cái câu chuyện về cái cối đá đó, cái câu chuyện về cái cối đá này, nó rất là nhiều những cái sự ma quỷ. Câu chuyện về cái cối đá nó rất là nhiều cái sự ma quỷ, để hôm nào chia sẻ với các tác giả để xem là các tác giả liệu có cái ý tưởng nào đó để viết một cái câu chuyện về con ma cối đá hay không. Con ma cối đá để có cái thủ đoạn giết người, đó chính là đập, chỉ thấy bốp cái là bê bét. À đấy, có bạn đang hỏi là Tôn Ngộ Không có phải là tà linh hay không. Thế thì như thế này, nếu như bạn nào mà đọc cái bộ truyện, cái bản chữ của bộ truyện, tên đầy đủ của nó là cái gì nhỉ, Viễn Ký Tây Du. Tên đầy đủ dịch từ tiếng Trung của nó là Viễn Ký Tây Du. Nó là bản nguyên tác của Ngô Thừa Ân. Thì các bạn sẽ có một cái phần người ta nói đến là Tôn Ngộ Không cũng được coi là con tà linh. Bởi vì vốn dĩ nó là một con thạch, nó là một tảng đá. Đấy, vốn dĩ là Tôn Ngộ Không được sinh ra từ một tảng đá, cũng được coi là tà linh nha các bạn. Tôi không nhớ rõ, nhưng mà khi mà sư phụ của Tôn Ngộ Không là cái gì nhỉ? Đọc lâu lắm rồi không nhớ nữa. Bồ đề sư tổ à? Ông ấy có nói đến cái sự xuất hiện đó. Nói đến cái sự xuất hiện của bốn con khỉ, bốn con linh hầu ở trên trong trời đất. Thì cái này thì nó, bạn nào các bạn bạn phải đọc những cái bộ bản gốc, cái bản nguyên tác, thì các bạn sẽ có nói đến cái này. Ok, bạn nào ở bên Trung Quốc tìm cái bản nguyên tác của Ngô Thừa Ân đọc, các bạn sẽ thấy rõ nhất luôn, chứ không phải là mấy cái bản truyện của mấy tác giả thời bây giờ viết lại ở Tây Du Ký hay cái gì đâu. Viễn Ký Tây Du thì sẽ có nói đến. Anh hello Quốc Trần, về Việt Nam rồi Quốc Trần, bữa nào có dịp anh em mình ngồi với nhau tí hen. Quốc Trần, anh cảm ơn Quốc Trần ở Super Chat. Đúng rồi, ở trong sách thì gọi là hỗn thế tứ hầu, chứ không phải là tứ đại thần hầu. Hỗn thế tứ hầu. Ok, nói chung là theo cái truyền thuyết đạo giáo của Trung Quốc thì mọi thứ nó rất là phức tạp. Mình cứ hiểu tà linh theo cách của Việt Nam. Mình cứ hiểu tà linh theo cách của Việt Nam thôi. Đơn giản là những cái thứ nó đã tu luyện, nó vượt qua sự quản lý của thiên địa, nó không nằm trong âm dương lưỡng giới, lưỡng cõi nữa, thì nó gọi là tà linh. Ok, chúng ta nghỉ nha các bạn. Mỏi rồi. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Để xem là cậu Tẩy sẽ bắt cái ông Mãnh Tổ này như thế nào. Và đồng già cùng với lại giáo sư Lâm Sẹo như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại.